Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1496, chương 1522, Thiên Tuyền Thành Đế. Dương Chân dự định hư nham giới xuất thế, tại đại hoang thế giới đưa tới oanh động cực lớn. Dương Chân bọn người còn chưa xuất phát, liền nhận được tin tức, người của ma vực cùng với Vu Lân tộc người, tất cả đều trước tiên đạt tới hư nham giới, nhất là người của Vu Lân tộc. Nghe nói lần này tới 6 cái đại đế, đế cảnh cường giả càng là vô số. Nghe được tin tức này, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thật đúng là để mắt chúng ta a. Lập tức tới 6 cái đại đế. Kim Ưng đại đế hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu phương Nam thiên địa liếc mắt, nói ra, không biết cái này đại đế bên trong có hay không đại đế tôn giả. Ngạo Thiên đại đế cười ha ha, nói ra, có đại đế tôn giả thì phải làm thế nào đây? Hư nham giới là thần ma chủng chỗ tồn tại, nơi đó hết thảy đối chúng ta mà nói đều là 10 phần xa lạ tồn tại. Cơ duyên loại chuyện này, ai có thể thông qua thực lực để phán đoán? Vẫn là phải coi trọng. Dương Chân trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm 3 cái đại đế, nói ra, lần này không thể phớt lờ. Dù sao những người kia đến có chuẩn bị, mà lại rất có thể tại hư nham giới bên trong ra tay với chúng ta. Nghe nói như thế, 3 cái đại đế sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Kim Ưng đại đế càng là nhếch miệng, nói ra, tối cần phải coi trọng chính là ngươi. Tiểu tử, ngươi bây giờ đối đầu đại đế tôn giả, có mấy phần chắc chắn, có tỷ lệ thành công 50% đi. Dương Chân suy nghĩ một lát, nghiêm trang nói, Kim Ưng đại đế hít vào một hơi, nhíu mày, nói ra, có tỷ lệ thành công 50% mạng sống, cũng xem là không tệ. Bất quá Vu Lân tộc những người kia thủ đoạn quỷ dị, ngươi cái này 5 thành, khả năng còn phải giảm một chút. Ngạo Thiên đại đế cũng là một mặt ngưng trọng nói ra. Nói cách khác, đối mặt đại đế tôn giả, ngươi có 3 thành nắm chắc mạng sống. Cứ như vậy, chúng ta nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, có thể tránh khỏi cùng bọn hắn xung đột chính diện, vẫn là phải tránh cho xung đột chính diện tốt. Lúc này, Phượng Vũ nữ đế đi tới, nói ra, lần này ta và các ngươi đi. Cửu Long Thánh Tôn muốn nói lại thôi. Bây giờ hắn một cái Thánh Tôn cảnh giới, thật giống có chút theo không kịp, sắc mặt có chút khó chịu. Đông Hoàng đại đế nhìn một chút Phượng Vũ nữ đế, gật đầu nói, cũng tốt. Phượng Vũ nữ đế chính là đại hoang thời đại cường giả. Đối mặt Vu Lân tộc thủ đoạn, ứng đối bắt đầu muốn nhẹ nhõm một chút. Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia thần sắc trần chờ. Nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân, lần này ta vẫn là lưu tại Tam Hoa Thánh Địa đi. Tam Hoa Thánh Địa, không thể không có người trấn thủ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, làm cái này ngưng trọng làm cái gì? Thật giống đi chịu chết một dạng. Ta cũng không có nói đối mặt đại đế tôn giả năm thành nắm chắc chỉ là mạng sống. Tiện mèo tại, Dương Chân trên bờ vai hắc hắc cười quái dị, nhìn đây đám người không hiểu ra sao. Lúc này, giữa không trung một tiếng xuyên kim liệt thạch đồng dạng hót vang truyền đến. Tao gà một mặt cao ngạo đứng tại Dương Chân một cái khác trên bờ vai. Trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Hiển nhiên một cái cao ngạo ngạo gà, không là sống mệnh nắm chắc. Kim Ưng đại đế trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hãi nhiên nói ra, ngươi có thể chiến thắng đại đế tôn giả. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ai thua ai thắng vẫn là phải đánh qua mới biết được. Các ngươi đều rõ ràng, bản tao thánh người này biết điều nhất rồi. Phách lối như vậy lời nói, bản tao thánh như thế nào nói được? Tiểu tử này, Đông Hoàng đại đế cười khổ một tiếng, nói ra, không biết vì cái gì, Lão Phu càng ngày càng cảm thấy ngươi cùng người kia thật giống. Lúc này, Tào Gà từ chỗ dưới cánh móc ra một khối ngọc giản đến. Đưa cho Dương Chân. Dương Chân chần chờ một lát, thần thức quét qua, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền Thiên Tuyền Thánh Nữ đều tới. Thiên Tuyền Thánh Nữ, nghe được cái tên này, Kim Ưng Đại Đế mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Thiên Tuyền Thánh Nữ mặc dù chỉ là một cái thánh nữ, thánh tôn cảnh giới, có thể thanh danh của nàng, so rất nhiều đại đế thậm chí đại đế tôn giả còn lớn hơn. Dù sao cũng là cùng người kia có quan hệ người, chỉ là đám người không biết, hai người biết rõ đến cùng là như thế nào một cái quan hệ thôi. Trước mắt bao người, Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, hiện tại cần phải xưng hô Thiên Tuyền Nữ Đế rồi. Kim Ưng Đại Đế hít vào một hơi, cười khổ một tiếng, nói ra, Thiên Tuyền Thánh Nữ tại thánh tôn cảnh giới, liền có thể cùng đại đế giao thủ. Truyền thừa của nàng thập phần cường đại, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ nàng sư thừa người nào. Bất quá sự cường đại của nàng là mọi người đều biết, bình thường đại đế tôn giả cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Thật đúng là một cái người thần bí. Kim Ưng Đại Đế lời nói nhường Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Cái này ngủ ở bên trong cửu giới linh lung tháp thần tiên tỷ tỷ, thì ra là thế thần bí sao? Cùng người kia có quan hệ. Nghe nói người kia độ kiếp thời điểm chính là sử dụng tinh tuyền kiếm lấy thiên tuyền kiếm pháp nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Rất hiển nhiên, quan hệ của hai người cũng không phải là bình thường. Đã thành đế a, quả nhiên lợi hại. Tin tức này là người của Giao Trì Thánh Địa truyền đến. Ngọc giản cuối cùng càng là nói một kiện nhường Dương Chân cười ha ha tin tức. Hư nham giới mặc dù đi ra rồi, thế nhưng là liền liền Vu Lân tộc người đều không có biện pháp đi vào. Tất cả đều ở biên giới hư nham giới diện bích. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người nở nụ cười. Kim Ưng Đại Đế tiếng hừ lạnh nói ra, lão phu đã nói, thiên địa cơ duyên loại vật này, ai có thể lấy thực lực để phán đoán. Nói xong, chính mình cười lên ha hà, Vũ Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, nếu cùng Vu Lân tộc đã thủy hỏa bất dung, cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Người hỗn đản này khí vận cường đại. Dương Chân nhếch miệng, bả vai chấn động, đem Tào Gà đánh bay. Nói ra, cái gì gọi là khí vận cường đại? Bản Tào Thánh đây là thực lực cường đại. Làm thực lực cường đại đến liền thiên địa đều ghen tị thời điểm, khí vận tự nhiên là tới. Cho nên nói, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lớn a. Lệ. Một tiếng nối liền trời đất hót vang âm thanh bên trong. Tào Gà thân ảnh đột nhiên trở nên che khuất bầu trời. Cự xí hoành không phía dưới. Nửa cái Tam Hoa Thánh Địa đều bao phủ tại hư ảnh bên trong. Phượng Vũ Nữ Đế, lần này ngươi liền ở lại đây đi. Tiểu cô nương nói không sai. Tam Hoa Thánh Địa không thể không có người. Vạn nhất Vu Lân tộc người tới, vậy thì phiền toái. Phượng Vũ Nữ Đế sững sờ, nhìn một chút bên cạnh ngượng ngùng Cửu Long, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền lưu lại. Dương Chân cười ha ha, nói ra, cái kia Tam Hoa Thánh Địa liền xin nhờ cho các ngươi rồi. Oanh, Dương Chân, Kim Ưng Đại Đế đám ba người, Hàn Yên Nhi, một nhóm mấy người, tại Tào Gà cõng lên. Hướng về hư nham giới phóng đi. Tiểu tử, nếu như thiên địa này ở giữa thật sự có thần ma, vậy ngươi định làm gì? Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Chân suy nghĩ một lát, nói ra, con người của ta không có cái gì dã tâm. Chỉ muốn tìm núi hoang rừng hoang sinh lên 180 cái khỉ nhỏ. Khiến cái này khỉ nhỏ có thể tại đại hoang nghênh ngang mà đi. Nói đến đây, Dương Chân nằm ở Tào Gà cõng lên, nói tiếp, vừa rồi lúc tu luyện, ta cảm thấy nếu người khác có thể tu luyện thành thánh, vậy ta cũng phải tu luyện thành thánh. Không phải vậy người ta một bàn tay liền đem ta chụp chết. Mặc cho ta làm sao nhảy nhót cũng không làm nên chuyện gì. Về sau các ngươi xuất hiện, ta đã cảm thấy tu luyện thành đại đế đi. Tối thiểu nhất đối cuộc sống của mình có cái quyền lựa chọn. Nếu như thiên địa này có thần ma, Dương Chân ngồi dậy, nhìn phía xa tốt đẹp thiên địa, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, vậy ta liền biến thành một cái thần vương hoặc là nói ma vương. Không cầu cái gì trường sinh, không màng cái gì khống chế sinh linh, chỉ cần những cái kia thần ma nên làm gì làm cái đó đi. Chớ quấy rầy ta, là được rồi. Nghe được Dương Chân lời này, Kim Ưng đại đế bọn người bỗng nhiên sửng sốt, thậm chí rơi vào trong trầm tư, rất hiển nhiên đang tự hỏi nhân sinh. Sau lưng Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, đáy mắt chỗ sâu, cái kia một tia nhu tình lại nồng đậm tan không ra. Bên này là Dương Chân đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.